Tang Thi là fan mẹ của Mị Mạt thế. Chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi biết rõ Phó Dụ Lai, ông ta đã phát điên vì nghiên cứu vaccine chống virus Tang Thi, cho nên tôi dám cam đoan cái chết của Triệu Mộ Thanh nhất định có liên quan đến ông ta nếu như ông ta biết được dị năng giả đặc biệt của tiểu ngài, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Hoắc Ngôn Chăn phải mất 10 phút mới tiếp nhận được sự thật này. Anh cúi đầu, trong đôi mắt thâm thúy phảng phất tràn ngập sương mù đen kịt nồng đậm. Dị năng giả của tiểu ngài, làm sao cậu biết được? À, cái này, Thẩm Lê Xuyên lắp bắp nửa ngày sau mới đưa ra một lý do. Bởi vì tôi là dị năng giả chữa trị hệ mộc, cho nên đối với phương diện này tương đối mẫn cảm. Tôi có thể nhận ra thân thể Nguyễn Ngải đang được một loại dị năng đặc thù bảo hộ, bách độc bất xâm. Vậy các dị năng hệ mộc khác cũng có thể nhận ra sao? Không phải, sẽ không, dị năng của tôi đặc biệt hơn những người khác một chút, chỉ riêng việc này Thẩm Lê Xuyên tôi độc chiếm, những người khác muốn có được năng lực như tôi quả thực là nằm mơ giữa ban ngày. Chỉ cần anh không nói tôi không nói, bí mật của tiểu ngải sẽ không bị người khác biết. Hoắc Ngôn Chăn trầm ngâm một lát sau đó gật đầu, tạm thời xem như là tin. Thẩm Lê Xuyên vụng trộm thở phào nhẹ nhõm. Nói dối trước mặt Hoắc Ngôn Chăn có khả năng quan sát tuyệt đối cũng không phải là chuyện dễ dàng. Sau đó, Hoắc Ngôn Chăn ngồi trên sofa trong chốc lát, không biết nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên đứng dậy đi ra ngoài. A Hát, anh Chăn ngươi đi đâu, chờ tôi. Thẩm Lê Xuyên đi theo ra khỏi cửa, phát hiện anh một đường đi về phía cửa căn cứ. Anh Chăn, kế tiếp anh định làm cái gì? Tôi có giúp gì được cho anh không? Hoắc Ngôn Chăn vừa đi vừa giải thích, theo suy đoán của tôi. Triệu Mộ Thanh Hàn là chết vào nửa đêm hôm qua hoặc rạng sáng hôm nay, vật thí nghiệm thất bại có thể sẽ bị ném ra khỏi căn cứ. Lúc vận chuyển thi thể đến cửa căn cứ bỗng nhiên biến thành tang thi, người vận chuyển thi thể không kịp đề phòng, trong lúc kinh hoàng chém đầu hắn, ngay cả hiện trường cũng không kịp xử lý liền nhanh chóng trốn đi. Bọn họ trực tiếp vận chuyển thi thể từ cửa chính ra vào ban đêm, chứng tỏ nhân viên canh gác trước cửa căn cứ có người của bọn họ. Thẩm Lê Xuyên ngẩn ra. Không phải chứ? Lũ điên này còn có đồng lõa. Hoắc Ngôn Chăn ghé mắt nhìn anh một cái. Trong mặt thế này, muốn mua chuộc một người chỉ cần mấy gói bánh quy, hai khối bánh mì, thế là đủ rồi. Thẩm Lê Xuyên im lặng. Vậy bây giờ chúng ta làm gì? Cậu ở căn cứ có tiếng nói không nhỏ, đi giúp tôi gọi người canh gác buổi tối tới, tôi hỏi bọn họ mấy câu. Cửa căn cứ ước thành mỗi đêm chỉ an bài 4 người thay phiên canh gác, nửa đêm trước 2 người, nửa đêm sau 2 người. Trong một phòng kiểm tra bình thường, ánh mắt Hoắc Ngôn Chăn thâm trầm nhìn hai người ngồi đối diện bàn. Một người trong đó tên là Hắc Tử Kiến. Tôi là người canh cửa lúc nửa đêm, nhưng tối hôm qua tôi không biết vì sao đặc biệt buồn ngủ, vừa ngồi xuống đã ngủ thiếp đi. Các người không tin, anh Trần có thể giúp tôi làm chứng. Trần Huy Minh nói, vâng, vâng, cậu ta đã ngủ cả buổi. Tối hôm qua cơ bản không có người ra vào căn cứ, tôi trực ca xong liền đến giường nhỏ bên cạnh trực ban ngủ bù, cái gì cũng không nhìn thấy. Tôi thật sự không biết thi thể kia xuất hiện như thế nào. Nghe vậy, Hoắc Ngôn Chăn dùng đôi con ngươi nhìn thấu tất cả, sau đó khoát tay áo với Hắc Tử Kiến. Anh có thể trở về. Hắc Tử Kiến vội vàng gật đầu khom lưng rời khỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Lê Xuyên từ trên ghế bên cạnh đứng lên, từ trong tay áo rút ra một cây dây leo màu xanh biếc. Anh Chăn, xác định là anh ta đúng không? Hoắc Ngôn Chăn xoa huyệt thái dương gật đầu. Thẩm Lê Xuyên, hắc hắc. Cười hai tiếng, sải bước tiến lên dùng dây leo siết chặt cổ Trần Huy Minh, sau đó dùng lực siết chặt. Nói, thi thể của Triệu Mộ Thanh rốt cuộc có phải là do anh làm hay không? Thẩm, anh Thẩm nói cái gì? Khụ, khụ, tôi cái gì cũng không làm, oan uổng a, Hoắc Ngôn Chăn khí định thần nhàn nói. Ánh mắt của anh vừa rồi hốt hoảng, mặt cứng ngắc, rõ ràng là chột dạ. Thẩm Lê Xuyên khen ngợi hắn, anh Chăn thật lợi hại. Nói xong. Bỗng nhiên giống như một con quỷ chậm rãi tới gần bên tai Trần Huy Minh, âm trầm cười nói. Dây gai của tôi đã lâu không thấy máu, nếu không nói thật, xem tôi có đem cậu cho nó đâm đến chết không. Giọng nói quỷ dị lượn lờ bên tai, Trần Huy Minh sợ tới mức gào khóc. Hoắc Ngôn Chăn xoa xoa lỗ tai, đứng dậy đi ra khỏi phòng kiểm tra đóng cửa lại. Bên trong rất nhanh truyền đến tiếng uy hiếp hung tợn của Thẩm Lê Xuyên, cùng với tiếng khóc cầu xin tha thứ của Trần Huy Minh sau khi bị kinh hách. Đại khái mười mấy phút sau, Thẩm Lê Xuyên cầm một tờ lời thú tội ấn dấu tay đặt trước mặt Hoắc Ngôn Chăn. Dùng nhiều mánh khóe như vậy, anh ta bị người bên phòng thí nghiệm hối lộ, 4 giờ sáng hôm nay ở cửa căn cứ đón thi thể chuẩn bị vứt ra ngoài. Không nghĩ tới Triệu Mộ Thanh khi đó vừa vặn thi hóa, anh ta sợ hãi, liền cầm vũ khí mang theo bên người chém đầu hắn. Mang theo người cùng hung khí với phần lời khai này giao lên, căn cứ hẳn là sẽ điều tra phòng thí nghiệm của Phó Dụ Lai, đến lúc đó cho ông ta đẹp mặt. Hoắc Ngôn Chăn nhìn lướt qua liền gật đầu. Vì tránh hiểm nghi, việc này cậu làm đi, tôi trở về xem tiểu ngài đã tỉnh hay chưa. Thẩm Lê Xuyên, hiểu rồi, cách chương.